Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, 109 cảm xúc, hát, có trong nháy mắt Tạ Tư Dương mềm đến đứng không vững. Bị Lục Quân chặt chẽ vớt ở trong khuỷu tay, trong văn phòng không bật đèn. Nương kẹt cửa quang có thể thấy trên người hắn áo sơ mi nút thắt như cũ thủ sẵn. Cổ áo phía trên hầu kết nổi lên. Hơi hơi lăn lộn, mặc dù là tại đây loại tình huống, hắn tước mỏng khóe môi nhìn như cụ có chút lãnh đạm, đem tiểu huyệt tác đến nghiêm ti vô phùng đốt. Ngón tay cũng vào giờ phút này chậm rãi rút ra. Hắn giống như không có tiếp tục ý tứ, theo cuối cùng một đoạn ngắn đốt ngón tay rút ra. Vách trong cũng không đoạn xoắn chặt co rút đến dần dần bình phục. Tạ Tư Dương hít vào một hơi. Run rẩy bối qua tay muốn đi khấu còn treo ở trên người văn ngực nút thắt. Đáng tiếc không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là cái gì. Liên tục vài lần cũng chưa khấu thượng, Lục Quân đứng ở kia. Không có ngăn cản nàng động tác, chỉ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng mắt. Sau đó đột nhiên nắm lấy tay nàng, Tạ Tư Dương cứng đờ. Ngươi, Lục Quân nói, ta giúp ngươi, ngay sau đó. Hắn kia ngón tay thon dài vê quá nàng sau lưng kim loại nút thắt. Cực giàu có kiên nhẫn mà tới gần. Tương khấu, chỉ là liên tiếp không đáp thượng chính xác vị trí. Tối tăm bên trong mỗi cái rất nhỏ động tác đều có vang nhỏ. Tựa như điện lưu giống nhau tư tư nhảy tiến trong tai. Làm mỗi một cái cảm quan đi theo tê dại lên, Tạ Tư Dương mới nhớ tới hắn hẳn là sẽ không, nàng vừa. Định nói với hắn không cần. Đột nhiên sau lưng đại trưởng đẩy ra văn ngực, nắm chặt nàng nhũ, Lục Quân, Tạ Tư Dương thanh âm đột nhiên biến điệu, biết đây là cái gì sao? Lục Quân cúi đầu, chống lại nàng ngạch, nhẹ giọng nói, chỉ thấy nguyên bản liền lung lay sắp đổ văn ngực hoàn toàn khai. Chỉ có một bên đai an toàn còn treo ở cánh tay thượng. Màu đen văn ngực, cùng với sắp ở khe hở ngón tay bên trong tràn ra no đủ tuyết trắng nhũ thịt. Vốn dĩ liền cho người ta mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Huống chi hắn còn đem đầu vú kẹp ở hai ngón tay chi gian. Theo khe hở ngón tay chảy ra thủy quang phá lệ liễm diễm, đây là cực kỳ dâm mỹ một màn, ngươi chảy. Ra thủy, Lục Quân ngữ khí mạc danh thả chậm. Thật sự không nghĩ muốn sao? Ân, Tạ Tư Dương mẫn cảm mà nhận thấy được hắn cảm xúc có chút không đúng. Này không rất giống bình thường hắn, nhưng đây là từ khi nào bắt đầu? Bọn họ vừa mới gặp mặt thời điểm không phải hảo hảo sao? Không khí có một cái chớp mắt an tĩnh, Tạ Tư Dương còn ở tự hỏi. Liền nghe Lục Quân nói. Không quan hệ, hắn ở nàng bên tai nói. Ngươi không cần trả lời. Ta biết, ngay sau đó, nàng cả người bị quay cuồng lại đây. Gắt gao ấn ở trên cửa. Mông bị đại trưởng xoa thành một cái đón ý nói hùa tư thế. Cứng rắn nóng bỏng côn thịt từ phía sau đỉnh tiến vào a. Tạ Tư Dương run rẩy ngẩng đầu, thật sự là quá lớn. Chẳng sợ không phải lần đầu tiên, nhưng thân thể của nàng vẫn là không thích ứng như vậy thô bạo lại không hề dự triệu cắm vào. Huống chi như vậy sau nhập tư thế làm côn thịt đỉnh vào một cái xưa nay chưa từng có chiều sâu. Vách trong không chịu khống chế mà xoắn chặt phun ra nuốt vào. Ý đồ làm trong thân thể hung khí rời khỏi một chút, Lục. Nàng giãy giụa suy nghĩ quay đầu lại nói cái gì đó, Lục Quân đột nhiên duỗi tay đè lại nàng sau. Cổ, có lẽ bởi vì đây là nàng yếu ớt nhất bộ vị. Hắn lòng bàn tay lực đạo không nhẹ không nặng, lại mang theo không dung kháng cự ý vị, lúc này. Trong cơ thể đồ vật chợt thọc vào rút ra lên, tư thế này kỳ thật thoạt nhìn như là nàng kỵ ở hắn. Côn thịt thượng, trên thực tế lại là hắn thông qua khống chế nàng mông. Côn thịt không ngừng xỏ xuyên qua, rút ra, đem nàng vứt đến giữa không trung. Lại thật mạnh hạ trụy, mỗi lần hạ trụy đến thấp nhất điểm. Hắn chứng giái luôn là bang một tiếng đánh vào nàng huyệt khẩu. Nếu không phải tiểu huyệt thật sự đã căng không khai. Nàng đều cảm thấy hắn muốn mạnh mẽ hướng bên trong tễ tới rồi. Đừng, Tạ Tư Dương rốt cuộc hỏng mất ra tiếng, nàng nhắm lại mắt. Ngón tay vô lực mà phàn ở trên cửa, bị trà đạp quá độ tiểu huyệt rốt cuộc phun ra một đạo lửa nóng. Dâm thủy, theo hai người giao hợp chỗ đi xuống chảy, mà không biết vì sao. Lục quân côn thịt tuy như cũ sưng to đáng sợ, liền phía trên gân xanh đều ở nhảy lên, lại cũng ngừng lại, hắn bình tĩnh mà rút ra côn thịt, đem nàng xoay lại đây, lại lần nữa cắm vào tối tăm chung. Tạ Tư Dương nhìn không thấy hắn biểu tình, ngay sau đó. Đèn băng mà một tiếng sáng, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.